Mồm mép bậc nhất dân quốc. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 45. Ai mà ngờ, truyện tranh Như Nguyệt thật sự nổi tiếng, nhiều người bình thường không biết chữ cũng mê mẩn nó. Thầy giáo nói, tỷ lệ mù chữ ở thời đại này khoảng 7-8 phần. Nhưng truyện tranh của bạn học cũ chủ yếu là hành động, cơ bản không có chữ. Mọi người nhìn là hiểu ngay, tôi và bạn học cũ đều rất phấn khởi. Tôi thậm chí còn viết thêm vài cuốn sách về những chuyện vui ở thị thành, rồi để bạn học cũ vẽ thành tranh. Lúc này, một số bút danh quen thuộc trong văn đàn lại tập hợp lại để mắng chửi tôi. Mặt dày, khoe mẽ, Bách Lộ đã rơi vào cạm bẫy tiền bạc, thì đương nhiên tôi phải phản công. Nhưng giờ phản công không chỉ là chữ nghĩa nữa, tôi trực tiếp để bạn học cũ vẽ ý của tôi thành tranh. Vì vậy, trên báo có tiêu đề, Bách Lộ đáp lại nghi vấn của ông XX. Sau đó nội dung là một bức tranh châm biếm, nghe nói làm ông XX tức giận đến mức 3 ngày không ăn cơm. Thầy giáo nghe nói chuyện này, trong bức thư gửi về đã nói. Đây không phải là biểu tượng cảm xúc thời kỳ đầu sao? 46 bạn học cũ của tôi cũng nổi tiếng từ cuộc tranh luận. Sau đó có một vị lão tiên sinh đức cao vọng trọng tìm đến anh ta. Thật tốt quá, hình thức hội họa này là một sự trợ lực rất tốt cho chúng ta trong việc khai sáng dân trí. Bạch thoại văn nhằm giảm bớt rào cản đọc hiểu, truyện tranh cũng vậy. Chúng ta nên tận dụng triệt để, khơi dậy lòng phản kháng và tinh thần yêu nước của quần chúng. Sau đó tôi nghe nói bạn học cũ đã được cử ra chiến trường để vẽ tranh tuyên truyền. Máy bay đã thả rải rác những bức tranh tuyên truyền của anh ta xuống phía quân địch. Bất kể ngôn ngữ hay chữ viết đều không phải vấn đề, chỉ cần có mắt là hiểu. Những chủ đề như gợi nhớ quê hương, làm suy yếu ý chí kẻ thù đều là sở trường của anh ta. 47. Sau khi bạn học vẽ tranh bị lão tiên sinh đưa đi, tôi lại không có bạn chơi cùng trong một thời gian. Nhưng rất nhanh lại có một bạn học cũ người Pháp tìm đến. Anh ta nói, Bách Lộ, tôi hiện đang làm việc cho một công ty phim ảnh. Tôi muốn chuyển thể cuốn sách của cậu thành phim, không biết cậu có đồng ý không? Tôi đương nhiên vỗ tay hoan nghênh. Anh ta còn mời một bạn học Pháp học nhạc, sắp xếp bài hát chủ đề cho bộ phim. Sau đó trong buổi ra mắt phim, anh ta mời tôi tham dự. Tôi ngồi trong rạp chiếu phim mà ngây người. Diễn viên này đẹp quá, đôi mắt sáng, hàm răng trắng, ngay cả phim đen trắng cũng không thể che giấu vẻ đẹp. Tôi còn thấy một diễn viên phụ quen thuộc. Cô Anna, khi bộ phim kết thúc, bạn học làm phim ôm cô Anna lại chào tôi. Bách Lộ, giới thiệu với cậu, đây là vợ tôi, Anna. Cô ấy vừa từ Mỹ trở về, bộ phim này cũng là do cô ấy và tôi cùng làm. Cô Anna mặc chiếc váy mỏng quen thuộc, đã lâu không gặp, cô Tần, 48, cô Anna mời tôi đi uống trà chiều. Cô ta nói với tôi, cậu chủ Triệu là bạn của bạn tôi, thực ra chúng tôi không có quan hệ gì, thật xin lỗi đã lừa cô. Tôi ngạc nhiên, khó trách Triệu Tề Hành không nhớ tên cô Anna. Ai mà đi du học nước ngoài, về lại còn đi học ở Bắc Bình cơ chứ? Tôi hỏi cô ta, vậy tại sao bây giờ cô mới nói cho tôi biết? Cô ta nhớ mắt, tinh nghịch nói, cô là bạn học cũ của chồng tôi, lại ủng hộ chúng tôi làm phim, đương nhiên giờ chúng ta thân thiết hơn một chút. Tôi cũng cười, thật là một người bạn thú vị. Cách chương.